Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196: Bách Lý Gia gặp khó. Nhập Frozen phó bản. 201. Chương 196: Bách Lý Gia gặp khó. Nhập Frozen phó bản. 9 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 196: Bách Lý Gia gặp khó. Nhập Frozen phó bản. Gấp đôi cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh trong lòng có chút chấn động. Hắn mơ hồ trong đó cảm thấy. Những cái kia có thể nhục thân phá toái hư không tuyệt thế đại năng. Có lẽ thật tồn tại. Nhục thân phá toái hư không. Tựa hồ đối ta còn có chút xa xôi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh có chút thì thầm nói. Tối thiểu. Phá hư cảnh thời điểm làm không được. Hoặc hứa thành liền tiên nhân thân thể về sau. Có thể đạt tới phá toái hư không tình trạng. Tô Tỉnh thêm chút suy đoán. Bất luận kẻ nào đều sẽ say đắm ở đột nhiên tới lực lượng. Thực lực bạo tăng bên trong. Tô Tỉnh vậy không ngoài ý muốn. Loại tâm tính này chuyển biến. Tuyệt đối không tính là chuyện tốt. Đối với cái này loại tình huống. Tô Tỉnh có một bộ bản thân xử lý phương pháp. Chỉ thấy Tô Tỉnh sắc mặt nghiêm túc. Lẩm bẩm nói. Ta hiện tại chính là cái yếu gà. Chút thực lực ấy có tác dụng chó gì? Tông lão cẩu. Ngạch. Giống như đã bị ta giết chết. Chấm ngoặc kép. Long lão cẩu. Vạn mộc chân nhân. Còn có kia giết chóc sứ đồ. Đầu kia cự thú. Cái nào không mạnh bằng ngươi? Tô Tỉnh. Ngươi tỉnh táo một điểm. Ngươi muốn đối bản thân có cái minh xác nhận biết. Ngươi chính là chút thức ăn gà. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Câu nói này ngươi biết không? Níu giữ. Vững vàng vững vàng. Tại dài đến nửa canh giờ đối với tự thân tẩy não cùng tự ta pua về sau. Tô Tỉnh tâm thái cuối cùng một lần nữa trở nên cẩn thận cùng khiêm tốn lên. Hừm, ta thực lực bây giờ vẫn là rất nhỏ yếu giọt. Cho nên vẫn là muốn ổn định phát dục a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó chuẩn bị thông thường luyện chế đan dược. Có thể ngẩng đầu một cái. Hắn phát hiện phía trước trên đất trống xuất hiện một cái dương lớn. Đây là linh dịch. Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới. Nha, mình còn có một đống lớn linh dịch a. Vội vàng mở hộp ra xem xét. Quả nhiên mấy trăm cái bình nhỏ trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Tô Tỉnh đem những bình ngọc này cùng mình trước góp nhặt phóng tới một đợt. Hết thảy cộng lại. 500 vạn giọt linh dịch trở lên. Hí, 500 vạn giọt linh dịch. Lại thêm về sau mô phỏng lúc còn có thể lại thu thập 3,8 triệu giọt. Hết thảy tiếp cận 9 triệu giọt a. Kinh khủng như vậy số lượng. Có phải là đầy đủ ta đột phá đến phản hư kỳ đại viên mãn? Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Mặc dù Tô Tỉnh thực lực càng thêm cường đại. Nhưng vẫn như cũ có một khỏa tâm bình tĩnh. Đã quen mỗi ngày luyện chế đan dược, trồng trọt linh điền sinh hoạt, so với ngoại giới phồn hoa náo nhiệt đô thị, linh điền động thiên bên trong khoan thai tự đắc, ngược lại có khác một hương vị. Rất nhanh thời gian một tuần quá khứ, linh điền động thiên bên trong linh khí, ở nơi này một tuần thời gian bên trong trở nên ngày càng nồng nặc lên. Mà Tô Tỉnh vậy tốn không ít thời gian, bố trí một phen trung cấp ghép lại tụ linh trận. Động thiên bên trong nồng nặc linh khí, tại tụ linh trận tác dụng dưới, nhanh chóng ngưng khí thành dịch, lại từ tụ thủy trận tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng tự động trợ giúp Tô Tỉnh tụ tề linh dịch. Linh điền động thiên còn chưa hoàn toàn tấn thăng làm trung cấp động thiên. Tụ linh trận cũng không toàn bộ bố trí xong. Dù vậy, linh dịch sản lượng vậy so 1-2 tuần lật về phía trước gấp đôi. Một tuần thời gian cung cấp 2.000 giọt linh dịch. Ngày 21 tháng 10 hôm nay, Tô Tỉnh dịch dung liễm tức một phen, mang theo mới luyện chế tốt đan dược, đi trong biệt thự tìm được Cận Tông Tuyết. Cận Tông Tuyết vẫn là sớm chờ ở biệt thự bên trong. Hôm nay Cận Tông Tuyết xuyên qua một cái màu sáng váy. Viền váy bên trên còn ấn có gấu nhỏ đồ án, nhìn qua có chút thiếu nữ phong. Tuyết tỷ. Gần nhất khí sắc không tệ a tương đương, Tô Tỉnh thuần thục ngồi ở Cận Tông Tuyết đối diện. Hai người vừa ăn cơm, câu được câu không trò chuyện. Cận Tông Tuyết rất đắc ý gật đầu nói. Tarot hội gần nhất 1-2 tháng phát triển đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo chính. Mặc dù chỉ là vừa mới rảo bước tiến lên đỉnh cấp thương hội cấp độ, nhưng là tính bước vào ngưỡng cửa này rồi. Chấm ngoặc kép, về sau chúng ta tài nguyên cùng hàng hóa sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá, tháng sau Tarot hội chuẩn bị chiêu một nhóm mới nhân viên. Mở rộng sản xuất quy mô rồi. Cận Tông Tuyết đem chính mình tương lai đối Tarot hội triển vọng cặn kẽ nói cho Tô Tỉnh nghe. Tô Tỉnh chỉ là khẽ gật đầu. Hắn đối với phương diện này thật không quá hiểu. Nhưng tổng kết Cận Tông Tuyết ý tứ, hắn cũng nghe ra cái đại khái. Tarot hội muốn khuếch trương chiêu nhân viên. Ý vị này có thể thu hoạch được càng nhiều trang bị. Dị kim loại, cuối cùng mang ý nghĩa. Tô Tỉnh có thể đoạt tới tay càng nhiều năng lượng. Vừa nghĩ tới đó, Tô Tỉnh tâm tình nháy mắt vui vẻ không ít. Trò chuyện xong chính sự, Cận Tông Tuyết đem mới một tuần hàng hóa đưa cho Tô Tỉnh. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Đúng rồi, ta nghe nói Bách Lý Thương Hội gần nhất giống như lấy được cái gì không được bảo vật. Chấm ngoặc kép, tựa như là từ phó bản đạo cụ bên trong tìm được. Tiểu tử ngươi sẽ không sớm biết phó bản trong đạo cụ cất giấu bảo vật. Cho nên trước đó mới trắng trợn như vậy thu thập a. Cận Tông Tiết dí dỏm đối Tô Tỉnh nháy nháy mắt. Tô Tỉnh nghe xong sửng sốt một chút. Chợt nghĩ tới điều gì? Bình tĩnh hỏi. Ồ, thật tìm tới bảo bối. Đáng tiếc, đây là cái gì thời điểm sự tình? Cận Tông Tiết mở chừng hai mắt nói. Đại khái là 1-2 ngày trước a. Cũng không biết tin tức vì sao truyền ra nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Hai người lại hàn huyên một phen về sau. Tô Tỉnh trở lại Linh Điền Động Thiên. Linh Điền Động Thiên bên trong. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Bách Lý gia, hẳn là đã xảy ra biến cố gì? Tô Tỉnh nghĩ tới. Tại lần trước giao dịch sau khi kết thúc. Bách Lý lão gia tử tặng cho hắn một nhóm lớn phó bản đạo cụ. Lo ngại mặt mũi, năng lượng, Tô Tỉnh cũng liền miễn cưỡng đồng ý. Cho ra cái thuận miệng hứa hẹn, cũng đưa ra, chỉ cần Bách Lý gia xảy ra chuyện, liền đối ngoại thả ra từ phó bản đạo cụ ở bên trong lấy được kinh thiên bảo vật tin tức. Nhưng không nghĩ tới, cái này Bách Lý gia mới trôi qua không đến 2 tháng. Liền thật sự xảy ra vấn đề rồi. Bằng không, rút sạch, sao bớt thời giờ, đi Bách Lý gia đi một lần. Tô Tỉnh sờ lên cằm thầm nói. Hắn cùng Bách Lý gia không có gì giao tình, chỉ có thể coi là trên phương diện làm ăn vãng lai. Tô Tỉnh vừa vặn gần nhất sầu trên tay khuyết điểm năng lượng. Nếu là giúp Bách Lý gia lần này, thù lao khẳng định thiếu không được. Nhìn thoáng qua thời gian, máy mô phỏng làm lạnh đã sắp phải kết thúc. Tô Tỉnh gật đầu nói, chờ lần này mô phỏng sau khi kết thúc, tăng cường một phen thực lực lại đi cũng không muộn. Chấm ngoặc kép, đem mới một tuần hàng hóa hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng đi tới 230 triệu tả hữu. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 21 tháng 10 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra thứ 58 lần mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 5.800 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 2.3133 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra kim sắc thiên phú. Tô Tỉnh không do dự. Đinh. Chúc mừng ngài rút đến màu tím thiên phú mai nở 2 độ. Ngài lần sau rút chúng kim sắc phẩm chất thiên phú xác suất là 45%. Mai nở 2 độ, màu tím thiên phú. Khi ngươi thể lực hao hết về sau, ngươi có thể trọng chỉnh cơ trống. Mai nở 2 độ, tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục 50% thể lực. Thân ái, ta gần nhất có thể là hơi mệt, không ngoài sở liệu. Vẫn như cũ rút đến chính là màu tím thiên phú. Bất quá Tô Tỉnh kim sắc phẩm chất thiên phú rút thưởng xác suất đã tiếp cận 50%. Chắc hẳn về sau rút chúng độ khả thi sẽ càng ngày càng cao. Mai nở 2 độ, Cái này thiên phú tựa hồ có chút ý tứ a. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, phân tích lên cái này mới rút đến thiên phú. Đại khái ý tứ chính là, thể lực hao hết về sau, trong thời gian ngắn có thể khôi phục một nửa thôi. Tô Tỉnh tỉ mỉ phân tích một phen về sau, khẽ lắc đầu, trước mắt đối với hắn mà nói, thực lực cấu thành không chỉ là thể lực, càng nhiều là linh lực, nguyên lực chờ chút, mà lại cái này mai nở hai độ thiên phú, chỗ áp dụng tràng cảnh, hẳn là địch ta lực lượng ngang nhau thời điểm. Đến lúc đó song phương thể lực hao hết, Tô Tỉnh nhiều hơn một nửa thể lực, tự nhiên nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng bây giờ Tô Tỉnh máy mô phỏng bên trong gặp phải địch nhân, Vạn Mộc Chân Nhân, Long Hộ Pháp, Giết Chóc Sứ Đồ, bọn gia hỏa này đều so Tô Tỉnh thực lực mạnh lên rất nhiều. Coi như Tô Tỉnh khôi phục một nửa thể lực, cũng không khác hẳn với tại chỗ lại bị trà đạp một lần thôi. Nói rõ một chút chính là, nhỏ yếu địch nhân, Tô Tỉnh không dùng được cái này thiên phú. Mà khi dùng tới cái này thiên phú trường hợp, Tô Tỉnh vẫn như cũ chơi không lại địch nhân. Trước mắt đến xem có chút gân gà. Bất quá cái này thiên phú có lẽ về sau sẽ có tác dụng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người dịch dung liễm tức một phen về sau, đi trước Quảng Tỉnh. Khuya hôm đó, người đã tới Bách Lý Phủ. Người thần thức quét qua Bách Lý Phủ, phát hiện Bách Lý Phủ bên trong chỉ có hai vị võ hoàng cường giả. Mà Bách Lý lão gia tử thế mà vậy không ở trong phủ. Trong lòng ngươi nghi hoặc, đi trước Bách Lý Kỳ gian phòng. Bách Lý Kỳ nhìn thấy ngươi về sau, lập tức khóc ròng ròng. Hắn thỉnh cầu ngươi mau cứu phụ thân của hắn, cũng cho ngươi chất đầy mấy cái nhẫn phó bản đạo cụ. Ngươi không có tiếp nhận phó bản đạo cụ, mà là hỏi thăm hắn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bách Lý Kỳ cuống quýt đem sự tình trải qua cáo chi cùng ngươi. Nguyên lai, Bách Lý đồ thọ mệnh kéo dài về sau, liền nghĩ muốn thêm gần một bước, từ phía trên vương cấp chức nghiệp giả tấn thăng làm võ hoàng cấp. Vì thế, Bách Lý đồ tốn hao rất nhiều tâm huyết, tìm một rất đơn giản võ hoàng cấp phó bản, hy vọng có thể hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ, trở thành võ hoàng cấp cường giả. Đồng thời, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Bách Lý đồ còn mang lên thân là võ hoàng cấp cường giả phúc bá. Vốn cho rằng không có sơ hở nào, nhưng Bách Lý lão gia tử tiến vào phó bản bên trong đã sắp 3 ngày chấm dứt còn chưa có đi ra. Bách Lý Kỳ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể liên hệ cùng ngươi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Thiên vương cấp cường giả, muốn tấn thăng làm võ hoàng cấp, trừ cần kinh nghiệm đẳng cấp thăng đầy bên ngoài, trọng yếu nhất đúng là cần hoàn thành tấn cấp phó bản. Thăng đẳng cấp ngược lại cũng không khó. Bình thường thiên vương cấp chức nghiệp giả vất vả lá gan phó bản kinh nghiệm cái 10 năm 8 năm, cũng liền đạt thành. Mà giống Bách Lý đồ bực này thân cư cao vị người, có cao đẳng cấp chức nghiệp giả mang theo luyện cấp lời nói, khả năng 1-2 năm liền có thể đạt tới thiên vương cấp đỉnh phong. Nhưng cái khó chính là tấn cấp phó bản. Tấn cấp phó bản độ khó khoảng cách rất lớn. Hoàn thành đơn giản tấn cấp phó bản, mặc dù có thể tấn thăng làm võ hoàng cấp, nhưng cũng là yếu nhất loại kia. Về sau rốt cuộc vô vọng trở thành truyền kỳ, nhưng không chịu nổi cái này phó bản độ khó thấp a. Lấy Bách Lý lão gia tử trên người bảo vật trang bị, lại thêm một vị võ hoàng cấp chức nghiệp giả hộ pháp, lẽ ra sẽ không ra ngoài ý muốn mới đúng. Tô Tỉnh nhíu mày lẩm bẩm nói, trong lòng có chút hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người quyết định dò xét một phen Bách Lý lão gia tử đến cùng gặp cái gì. Người hướng Bách Lý Kỳ muốn tới tấn cấp phó bản tọa độ, cũng đã tới phó bản bên ngoài. Người từ Bách Lý Kỳ trong miệng hiểu rõ ở đây phó bản tên là Frozen. Cái này phó bản tựa hồ là lâm thời phó bản, xem ra không quá mấy ngày liền muốn đóng cửa. Người tiến vào phó bản bên trong, mới vào phó bản, người cũng cảm giác được một chút hơi lạnh. Người khẽ nhíu mày, tiếp tục hướng phía trước, càng thâm nhập phó bản, nhiệt độ chung quanh liền càng thấp, mắt thấy nhiệt độ đã hạ xuống âm hơn 100 độ. Xung quanh còn có gào thét băng tuyết cùng gió lớn, che cản tuyệt đại đa số ánh mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là băng tuyết. Như vậy ác liệt thời tiết, cho dù là thiên vương cấp cường giả cũng khó có thể sinh tồn. May mà ngươi thần thức phạm vi cực lớn. Người phóng thích thần thức, đem phạm vi 3 vạn trượng bên trong mỗi một chỗ đều cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Người cảm giác được khoảng cách ngươi bên ngoài mấy chục cây em. Tựa hồ có một đạo quen thuộc khí tức. Người rất mau tìm đến kia đạo khí tức. Nguyên lai là võ hoàng Phúc Bá. Phúc Bá gặp lại ngươi sau vui mừng quá đỗi. Giải thích cho ngươi bọn hắn tiến vào phó bản trải nghiệm. Tấn cấp phó bản chỉ có thể để chức nghiệp giả bản thân một mình tham dự. Phúc Bá xứng bách lý gia chủ đến đây. Vậy chỉ là lược trận. Tới đây nơi phó bản trước đó, bọn hắn đã từng điều tra qua cái này Frozen phó bản độ khó không lớn. Nhưng không nghĩ tới, bách lý đồ đã tại băng tuyết bên trong mất tích ròng rã 2 ngày. Phúc Bá rơi vào đường cùng, mới chỉ có thể đi vào phó bản chỗ sâu tìm kiếm. Nhưng đến nay chưa thể tìm tới. Phúc Bá trạng thái xem ra không tốt lắm, chủ yếu là trong lòng bi thương, lo lắng quá độ. Người vì Phúc Bá chỉ ra rời đi phó bản phương hướng, cũng nói cho hắn biết tìm kiếm bách lý đồ sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi chống lên hộ thể cương khí, đem rét cam cam hòa phong tuyết ngăn cách bên ngoài. Ngươi ở đây nơi phó bản bên trong tìm kiếm mấy canh giờ. Thần thức cơ hồ bao phủ phó bản mỗi một tấc góc khuất, nhưng như cũ không thể tìm tới bách lý đồ. Nhường ngươi kinh hãi chính là, nơi đây phó bản bên trong rét lạnh nhất địa phương, thậm chí nhiệt độ đạt tới hơn 200 độ. Nếu là kém hơn nữa mấy chục độ đạt tới độ không tuyệt đối lời nói, sợ rằng cho dù là truyền kỳ cường giả cũng vô pháp sinh tồn. Ngươi tìm kiếm không có kết quả về sau, trong lòng hơi động. Có lẽ bách lý đồ không ở cánh đồng tuyết bên trong, mà ở cánh đồng tuyết phía dưới. Người thần thức, hướng phía dưới chân thật dày tuyết động tìm kiếm. Như thế lại qua một canh giờ. Người thần thức quả thật tại cách đất mặt ngàn trượng một nơi băng tuyết trong lòng đất phát hiện. Quen thuộc khí tức, chính là bách lý đồ khí tức. Chỉ bất quá trừ hắn ra, tựa hồ còn có mấy đạo thiên vương cấp đỉnh phong lạ lẫm khí tức. Thậm chí trong đó có một đạo đạt tới võ hoàng cấp bậc. Người tới đến băng tuyết trong lòng đất, thấy được mấy con thân cao 10 mét, nóng nảy vô cùng boss gấu tuyết. Gấu tuyết tựa hồ cái này phó bản bên trong đặc thù boss. Da dày thịt béo, thực lực cực kỳ không tầm thường. Mà ở trong lòng đất, người thấy được bị đông cứng thành băng điêu bách lý đồ. Tựa hồ đã mất đi ý thức, cuồng bạo gấu tuyết hướng người phát khởi tiến công. Người mấy hiệp sẽ đem chút gấu tuyết toàn bộ đánh giết. Người thôi động linh khí, đem bách lý đồ băng điêu giải phong. Nhưng hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong. Người đánh giá đến chỗ này băng tuyết địa quật, kinh ngạc phát hiện tại gấu tuyết hang ổ bên trong có không ít trong suốt như băng kim loại. Trải qua phán đoán của ngươi, đây cũng là một loại 3-4 giai cao giai dị kim loại. Người xem liếc mắt bên cạnh bách lý đồ. Hắn chỉ là hôn mê cũng không nguy hiểm tính mạng. Thế là ngươi vung vẩy kiếm trong tay bắt đầu đào lấy dị kim loại. Vẻn vẹn mấy canh giờ, ngươi liền đem trong động quật dị kim loại toàn bộ đào ra. Số lượng đại khái tại 500 mét khối tả hữu. Đào xong mỏ về sau, ngươi một thanh quăng lên vẫn còn đang hôn mê bách lý đồ. Rời đi chỗ này phó bản. Cùng ngày, ngươi sẽ đưa bách lý đồ trở lại bách lý phủ bên trong. Tại rất nhiều dược vật đạo cụ trị liệu xong, bách lý đồ cuối cùng chậm rãi tỉnh lại. Bách lý phủ trên dưới đối với ngươi mang ơn. Bách lý kỳ đem trước mấy cái chứa lấy phó bản đạo cụ chữ vật giới chỉ giao cho ngươi. Lần này ngươi không có cự tuyệt. Thần thức kiểm tra đo lường một phen, phát hiện trong đó cũng không động thủ cước về sau, để vào linh điền động thiên bên trong. Bách lý đồ sau khi tỉnh lại, biết được là ngươi cứu hắn. Đối với ngươi đủ kiểu cảm kích, ngươi biết bách lý đồ cảm kích này bên trong, 3 phần có lẽ thực tình, cái khác càng nhiều vẫn là muốn giao hảo cùng ngươi. Ngươi nhưng không có cự tuyệt loại này giao hảo, bởi vì bách lý đồ biểu thị ân cứu mạng. Về sau bọn hắn Bách Lý Thương Hội mỗi 3 tháng sẽ cho ngươi cung cấp một nhóm phó bản đạo cụ. Ngươi đối với lần này không có cự tuyệt, chỉ là biểu thị bản thân có thời gian sẽ tới cầm. Ngươi không có để lại bất cứ liên hệ gì phương thức. Một mình rời đi Bách Lý Phủ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, nhíu nhíu mày, chậc chậc, cái này Bách Lý Phủ gặp phải phiền phức không nhỏ a. Bất quá, cái này đối ta mà nói, tuyệt đối là đại đại chuyện tốt a. Đi cứu một phen Bách Lý Đồ, chẳng những có thể đạt được một nhóm lớn phó bản đạo cụ, còn có thể phát hiện một nơi dị kim loại khu mỏ quặng. Tô Tỉnh vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước hắn tìm kiếm này lâu như vậy đều không tìm tới dị kim loại khu mỏ quặng. Không nghĩ tới lần này lại được đến không mất chút công phu rồi. Mặc dù chỉ có 500 mét khối, nhưng chiết xuất sau lại tăng thêm phó bản đạo cụ, hẳn là miễn cưỡng có cái 2 tỷ tả hữu năng lượng a. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng nhịn không được có chút kích động. Càng mấu chốt chính là, cái này Bách Lý Thương Hội có thể triệt để làm việc cho ta, trở thành ta thu thập phó bản đạo cụ, chuyển hóa năng lượng công cụ. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, trong lòng rất là hài lòng. Hắn mới đầu không có làm tuyệt, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là Bách Lý Thương Hội đối với hắn ngày sau có lẽ có đại tác nghiệp. Dù sao một con kim kê mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng tóm lại đánh không lại một con có thể gà đẻ trứng vàng. Bất quá, cái này Bách Lý Thương Hội cùng ta ở giữa, vẻn vẹn trên phương diện làm ăn đôi bên cùng có lợi quan hệ thôi. Không tính là giao tình cùng bằng hữu, vẫn là phải gìn giữ 12 phần cảnh giác. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn biết rõ, Bách Lý Thương Hội xem trọng là hắn thực lực tuyệt mạnh. Mà Tô Tỉnh xem trọng, thì là Bách Lý Thương Hội tài nguyên cùng tài lực, đôi bên cùng có lợi. Cả hai cùng có lợi cũng không có gì không tốt. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ Bách Lý Phủ sau khi rời đi, người đường vòng hồi lâu, dịch dung liễm tức mấy lần, trở lại kinh đô học phủ. Người bỏ ra thời gian nửa tháng, bố trí xong tụ linh trận, linh điền động thiên triệt để tấn thăng làm trung phẩm động thiên. Ngươi từ tông lão cẩu linh dược bên trong tìm được mấy chục gốc long linh cỏ. Ngươi lấy ra vài cọng, luyện chế long linh đan. Long linh đan đối tông sư cấp chức nghiệp già có lợi thật lớn. Ngươi đem bên trong mấy bình cho Cận Tòng Tuyết, hy vọng vì nàng nhiều tăng thêm mấy phần thực lực. Về sau ngươi lại có liên lạc Dư Diễm, cho một nhóm long linh đan cho hắn. Cũng dặn dò hắn đừng để ngoại nhân biết được. Sau khi làm xong những việc này, ngươi dựa theo ước định, đi gặp Lạc Sơ Ảnh. Hết chương.